Chương 98, gặp lại Su Na canh thứ 5. Phụ trợ liền phụ trợ chứ, ta lại không thiếu hụt công kích thủ đoạn. Dù bạ xạ lờ mờ bờ mờ đạo. Thử xem thiên nhãn thần thông hiệu quả làm sao. Hai tay kết ấn, trong chớp mắt hoàn thành. Trong phút chốc, một luồng chạ cờ dạ tràn vào hai mắt của hắn bên trong. Nhất thời, hắn cảm giác tầm mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời, xa xa một cái khăn lông, ở trong mắt hắn mười phân rõ ràng, mỗi một cái quặng lông đều bị phóng to ở trước mắt. Ngước đầu nhìn lên bầu trời chính phi được một chu chim nho, cũng bị nhìn hắn đến rõ rõ ràng ràng, liền trong miệng nó một con sâu nhỏ, cũng không có tránh được hắn thiên nhãn thần thông. Thật mạnh mẽ thần thông. Dù bà xạ hưng phấn lên, môn thần thông này nếu như phối hợp hậu nghệ thần xạ thần thông, này tất nhiên mười chia khủng bố. Hậu nghệ thần xạ thần thông tầm bắn rất xa, nhưng hắn hầu như không có cách nào làm được vô cùng khoảng cách xa xạ kích, chính là chịu đến tầm mắt ảnh hưởng. Tỷ như 10 km ở ngoài, một tên địch nhân ở chạy trốn, hắn không nhìn thấy, này còn thế nào xạ kích có thể có được thiên nhãn thần thông liền không giống nhau rồi y, chỉ cần bị hắn thiên nhãn thần thông khóa chặt rồi y. Hắn hoàn toàn có thể triển khai hậu nghệ thần xạ thần thông, một lần đem địch nhân diệt sát. Không quá, lấy tu vi của ta bây giờ, coi như đem thiên nhãn thần thông tu luyện viên mãn, phỏng chừng cũng liền chỉ có thể nhìn thấy 10 km ra sự tình đi xù bạ xạ âm thầm suy đoán. Thần thông uy lực cùng tu vi có quan hệ, hắn đã sớm 10 phần rõ ràng rồi y, có thể quên vô thượng thần thông, như hắn là hạ nhẫn tu vi, này cũng không có cách nào đổ diện ảnh cấp nhẫn giả. Vì lẽ đó, tu vi cảnh giới mơ y là hết thệ căn bản. Vừa tắm suối nước nóng, vừa tu luyện thiên nhãn thần thông. Dù bà xạ đầy đủ trong suối nước nóng phao 10 đến giờ, thời gian dài như vậy không đi ra, có thể gấp chết suối nước nóng nhà tắm lão bản. Hắn thì ưu một chu tờ liền xông tới rồi y, chỉ lo sủ bà xạ trong suối nước nóng có ngoài ý muốn. Dù sao trong suối nước nóng bị chìm chết cũng không là chuyện không có phát sinh qua, một khi xuất hiện chuyện như vậy. Hắn suối nước nóng nhà tắm cũng liền không có cách nào kế tục lái xuống qua. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị tiến vào suối nước nóng thời điểm, dù bạ xạ thanh âm của từ bên trong truyền ra, này mới khiến hắn ngừng lại cước bộ. Từ suối nước nóng nhà tắm sau khi đi ra, dù bạ xạ ly khai cái chấn nhỏ này tử, hướng về cô nổ hạ phương hướng chạy vội mà qua. Dù nạ, ngươi có khỏe không chạy vội ở bên trong, dù bạ xạ tự lẩm bẩm đạo. Một năm không thấy Su Na. Hắn quả thật rất muốn nghiệm tình nàng, lần này, hắn chuẩn bị qua xem Su Na, coi như không có cách nào đưa nàng mang đi, cũng phải bồi na nở dê một trận. Sau một ngày, dù bà xạ đi tới cổ nổ hạ cửa thôn, hai tay một kết ấn triển khai biến thân thuật, lắc mình biến hóa, trở thành một danh bình thường thanh niên cổ nổ hạ nhẫn giả, thuộc về đặt ở trong đám người, ti không hề bắt mắt chút nào loại kia. Sở dĩ biến thành cái này tốt, chính là vì điệu thấp. Hắn hiện tại dù sao cũng là cổ nổ hạ phản nhẫn, nói không chắc đại bộ tờ hờ ân ở thôn dân đều biết hắn rồi y, nếu như lấy diện mạo thật sự đi vào cổ nổ hạ, không bị phát hiện mới là lạ chứ mà bây giờ bộ này khuôn mặt một chút cũng không hấp dẫn người nhãn cầu, vừa vẫn thích hợp hắn. Đi ở cổ nổ hạ phố lớn ở trên nghe các thôn dân tiếng nói chuyện, hai bên sạp hàng thét to thanh âm, dù bà xạ không có không một tia cảm giác quen thuộc, tựa hồ rất xa lạ. Đối một cái sinh hoạt mười mấy năm địa phương cảm thấy xa lạ, cái này bề ngoài để lộ ra hắn đã triệt để vô pháp dung nhập vào cổ nổ hạ trong hoàn cảnh. Cờ tì nạ, ta mang ngươi qua ăn đồ nướng, ta hiểu rõ một nhà cửa hàng đồ nướng, bên trong thiêu đốt ăn cực kỳ ngon. Cửa gỗ, sẽ không sẽ rất quý a không có chuyện gì, ta mang đu tiền, sau đó ngươi muốn ăn cái gì, ta đều mua cho ngươi. Hai đạo thanh âm non nớt truyền vào sủ bạ xạ trong thai. Nghe được thanh âm một khắc đó, hắn đã biết đạo thân phận của hai người. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ụ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ sủ bạ xạ theo âm thanh xem đi qua, một con mái tóc màu vàng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng cỡ tì nạ song song đi lại, một đôi mắt liên tục nhìn chằm chằm cỡ tì nạ xem. Từ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong ánh mắt, hắn nhìn thấy nồng nặc cái mộ tâm ý tương lai đệ tứ nhỏ như vậy đã nghĩ ngợi lấy sóng lưu dô y, theo ta hiểu được một tỷ. Dù bạ xạ âm thầm gật đầu khen đạo. Mỹ nạ tổ cùng cờ tì nạ hai người nhận ra được sủ bạ xạ ánh mắt, nhìn lại. Mỹ nạ tổ ngược lại không có cảm giác gì, chẳng qua là cảm thấy sủ bạ xạ có chút không bình thường, cụ thể nơi nào không bình thường, hắn nhưng nói không được. Mà cờ tì nạ nhưng cảm thấy sủ bạ xạ mười phần chín tất, dường như trước đây gặp qua như thế, có thể trong đầu cẩn thận hồi ức một chút, cũng không có xù bạ xạ bây giờ bộ này mà tấn tượng. Hai cái tiểu hài tư cũng không dám cùng người xa lạ nói chuyện, lập tức ly khai rồi y, hướng về một ít ra cửa hàng đồ nướng đi qua. Dù bạ xạ cười cận, không nhốt thêm rót hai cái tiểu hài tư, bọn họ cũng không đáng hắn quan tâm cái gì. Dọc theo rộng rãi phố đạo, chậm rãi đi tới, đã đi vài chục phút sau khi một nhà lầu các phòng trà xuất hiện ở trước mắt của hắn. Nhà này lầu các phòng trà có 5 tầng lầu cao, trước đây hắn ti nhờ cơ đã tới một lần. Đi vào phòng trà, hắn đi tới lầu các tứ tầng một cái gian phòng bên trong. Cái này căn phòng nhỏ có một cửa sổ, đối diện bên ngoài, từ nơi này cửa sổ, hắn có thể nhìn thấy một mảnh nơi ở, nơi đó phòng ốc trải rộng, bốn phía từng dãy nhẫn giả dò xét. Nơi đó là sẻn dù nhất tộc nơi ở, Matsuna liền cư ở bên trong. Vị trí này vừa vặn. Dù bà xạ thỏa mãn gật gù, đây chính là hắn đã sớm chọn xong rồi y, trước đây đã biết đạo. Hiện tại vừa vặn lợi dụng cái này căn phòng nhỏ điều tra xù nạ vị trí. Thiên nhãn thần thông, ra hai tay liên lặng một kết ấn, dù bà xạ hai mắt tỏa ra kim quang nhàn nhạt, xa xa, xẻn dù nhất tộc nơi ở hoàn toàn bị hắn kiểm tra rõ rõ ràng ràng. Ánh mắt nhìn quét dưới, tất cả mọi người động tác đều trốn không thoát hắn thiên nhãn thần thông. Đáng tiếc là, nhìn quét một vòng mấy lúc sau, hắn tiện không thấy đến xù nạ hình bóng. Chấp hành nhiệm vụ qua rồi y. Vẫn là ở tại trong phòng, cũng hoặc là không về đến xù bạ xạ âm thầm suy đoán. Hắn cũng không nổi, chính tại dễ dàng vừa thưởng thức trà, vừa tu luyện thiên nhãn thần thông. Rốt cục, lúc trạng vạng tối chia, dù nạ thân ảnh của xuất hiện ở sẻn dù nhất tộc ở cửa lớn, tựa hồ vừa nãy bên ngoài về đến, gương mặt vẻ mệt mỏi. Ở thiên nhãn thần thông dưới, nhìn chằm chằm xù nạ huệ vải không thể tả gò má của, dù bạ xạ trong lòng không khỏi đau lòng đứng lên. Tâm niệm nhất động. Hắn triển khai truyền âm thần thông, miệng khẽ động, đem muốn nói truyền tống đi qua. Dù nạ, ta là xù bà xạ, chính ta tại sau lưng ngươi hơn 100 mét ở ngoài phòng trà lầu các tứ tầng số 5 phòng riêng. Dù bà xạ nghe được xù bà xạ thanh âm quen thuộc, dù nạ lập tức trở nên hưng phấn, trên mặt hề vải nhất thời tản ra mà thiên không.